Diệp Thị Đại Hải mặc chiếc áo khoác màu đỏ tinh tế, đội mũ lưỡi trai trắng, vành mũ ép xuống thấp, đôi mắt nhìn tôi đang. Tôi trợn mắt há mồm, anh cười, nhe răng ra. An Phi, thì ra em cũng có ngày hôm nay. Đá hải tinh quá khứ lắng đọng, khách chương.